Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, không chắc mập không có sợ hãi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, à, Trịnh Nhân vậy thở dài. Cái này coi như tốt, Tô Vân bỗng nhiên xen vào nói, ta ở người phụ nữ sinh thực tập thời điểm. Gặp phải một cái cô bé, mỗi hai tháng qua là một lần sanh non. Các người đoán, là tại sao? Không phải là vì giảm cân đi. Trịnh Nhân ngạc nhiên, đúng, chính là như vậy. Tô Vân đem trước mặt rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Nói, ta lão sư khuyên nàng mấy lần, hoàn toàn không hiệu quả. Thật ra thì ta đến bây giờ cũng muốn không hiểu. Tại sao vì giảm cân sẽ trả ra giá lớn như vậy? Đứa bé không hiểu chuyện. Lâm Kiều Kiều nói, các nàng suốt ngày suy nghĩ tham ăn tham uống. Vừa có thể không mập, có thể có mấy người mới có thể có cái này phúc phận. Trịnh Nhân chợt nhớ tới, Tạ Y Nhân tựa hồ có thể ăn có thể uống, nhưng cũng không mập tới. Trong nháy mắt, hắn đối với không chắc mập không có sợ hãi những lời này có hết sức sâu cảm xúc. Ông chủ Trịnh, đứa bé kia sau khi giải phẫu 3 tháng, đúng là bảo gầy hơn 10 kg, nhưng mà ngày hôm trước xuất hiện màu trà đậm đi tiểu cùng với toàn thân bệnh vàng da. Ta mang nàng đi bệnh viện nằm viện, làm chụp đường mật qua da. Bây giờ triệu chứng ngược lại là không nặng như vậy. Một cái mạng coi như là giữ được, có thể tra siêu âm và CT, cũng không phát hiện có vấn đề gì. Cân nhắc cái gì? Trịnh Nhân đơn giản hỏi, nơi này là đế đô. Lâm Kiều Kiều mang người bệnh đi bệnh viện, đại khái trước tiên là bệnh viện 912, đây chính là cả nước đứng đầu lớn bệnh viện Tam Giáp. Và Hải Thành, có bản chất bất đồng, tạm thời không có cân nhắc. Đang chuẩn bị làm ERCP, dùng gương chẩn đoán chính xác, sau đó tiến hành bước kế tiếp chữa trị. Lâm Kiều Kiều nói đến, đây không phải là vừa vặn đón ngài trở về, để cho ngài giúp xem một cái xem. P.S. ERCP là viết tắt của từ Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography, nghĩa là nội soi chụp mật tụy ngược dòng. Đây là kỹ thuật kết hợp nội soi và chụp X quang giúp chẩn đoán và chữa trị các vấn đề của ống mật và ống tụy. Phim ở đi? Trịnh Nhân hỏi. Ở đây, ta lúc tới cố ý để cho người đi lấy. Lâm Kiều Kiều gật đầu một cái, sau lưng trợ lý đi ra ngoài, rất nhanh dẫn người đi vào. Nàng cầm trong tay phim, đi theo tiến vào hai cái nhân viên làm việc, xách đèn soi phim. Ông chủ Trịnh, giúp trưởng một mắt. Lâm Kiều Kiều đứng lên, từ trợ lý trong tay lấy ra phim túi, đi tới đèn soi phim trước. Trịnh Nhân mỉm cười, Lâm tỷ, ngài khách khí. Từ Lâm Kiều Kiều trong tay với tay cầm phim, cắm ở đèn soi phim lên. Trịnh Nhân tay trái đặt ở phía bên phải nách hạ, tay phải nhờ tay, nghiêm túc xem phim, vốn là đã rất mệt mỏi. Nhưng mà một khi đứng ở đèn soi phim trước bắt đầu duyệt mảnh, Trịnh Nhân lập tức tinh thần. Giáo sư dùng khăn ăn xoa một chút miệng, cũng tới đến Trịnh Nhân bên người. Mà Tô Vân thì trong tay bưng điện thoại di động, xem cũng không xem tấm phim. Lão bản, cái này ca sấp là giả ảnh vẫn là có đồ? Giáo sư chỉ một cái nhỏ xíu điểm, nói đến, chỉ có CT. Thật là không dễ phán đoán. Trịnh Nhân cũng có chút do dự. Rất nhiều người bệnh bệnh tình, căn bản không biện pháp dùng một bản CT phim là có thể hoàn toàn đoán được. Kinh nghiệm phong phú bác sĩ, có thể căn cứ người bệnh tình huống thực tế đại khái trước tiên phán đoán. Có thể phải nói 100%, không làm bệnh lý, ai dám 100% chắc chắn. Nơi này từ mật độ phân biệt trước tiên không tốt xem. Không gian phân biệt trước tiên cũng có chút vấn đề. Thử đem điện tử súng bắn ra điện tử thúc năng lượng lại thêm lớn một chút, tăng lên một cái thang độ, ngươi xem có phải hay không sẽ thanh một chút. Trịnh Nhân nhờ tai, vừa nói Lâm Kiều Kiều hoàn toàn không biết nói. Đừng nói Lâm Kiều Kiều, coi như là Lỗ chủ nhiệm loại này lão hình ảnh xuất thân bác sĩ, cũng không biết Trịnh Nhân đang nói gì. CT nguyên lý là điện tử súng sinh ra điện tử thúc bắn về phía một cái hình cái vòng ô bia. Hình cái vòng sắp hàng tham chắc khí thu thập tin tức. Nhưng mà năng lượng tăng lên một cái thang độ. Giáo sư cũng không phải hoàn toàn hiểu, nhưng là có tip giải phẫu nghiên cứu trải qua. Hắn đại khái có thể rõ ràng Trịnh Nhân ý nghĩa. Tô Vân chơi điện thoại di động, khóe miệng kéo động, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Trong lòng nghĩ đến, hàng này lại đặc biệt làm ra vẻ đây. Nhưng người ta là có sức, có thể nói là làm ra vẻ, nhưng cuối cùng luôn là có thể tìm được giải quyết vấn đề phương thức. Tô Vân coi như là muốn phun cũng không cách nào phun. Hắn trong lòng dựa theo Trịnh Nhân giải thích tính toán một chút. Chân mày cau lại, ngẩng đầu xem tấm phim. Trịnh Nhân ngón tay vừa vặn điểm ở một điểm lên. Năng lượng lớn một cái thang độ mà nói. Nơi đó từ mật độ tới xem. Hẳn là lở loét. Tô Vân nói. Ừ, bên ngoài chu là lở loét. Nhưng ở lở loét phía dưới, có mật độ cao vật chất, cân nhắc có thể là tiểu nhân thực tính sinh vật. Cụ thể là cái gì? Phải làm bệnh lý mới có thể phán đoán. Trịnh Nhân dùng ngón tay nặng nề gật một cái phim, khẳng định nói đến, ngoặc kép. Tô Vân cảm giác được mình làm đã không có chút nào sơ hở. Làm sao Trịnh Nhân hàng này vẫn có thể nhìn ra nhiều thứ hơn? Lỗ chủ nhiệm ngạc nhiên, đầu óc rối bời. Chỉ nghĩ trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy toàn bộ óc nóng lên, trước mắt có chút choáng váng. Trịnh Nhân nói nguyên lý, Lỗ chủ nhiệm rõ ràng, nhưng nếu là dựa vào lòng coi là, Lỗ chủ nhiệm tuổi tác đã lớn, vạn vạn đạt không tới loại nước này bình. Không riêng gì hắn, Rudolf G. Wagner giáo sư cũng sợ run nửa ngày, cuối cùng do dự dự nói đến, lão bản. Là cái này ca sấp sao? Ừ, ruột đầu giống in miệng lở loét, bình bụng và tuyến tụy đầu chung quanh. Có vấn đề, Trịnh Nhân nói, Lâm tỷ, bắt chặt thời gian làm ERCP, dùng gương xem. Đúng rồi, ngươi và bác sĩ nói, phải làm trong giải phẫu đóng băng. Lâm Kiều Kiều vốn là không muốn Trịnh Nhân có thể giải quyết, chỉ là vì tránh phòng tiệc lúng túng. Không biết nói cái gì cho phải. Đối với Trịnh Nhân loại giải phẫu này chó mà nói, thả hắn ở trong phòng giải phẫu ăn, trong phòng giải phẫu ở, so tại hội sở ăn sơn chân hải vị càng vui vẻ hơn. Không có giải phẫu, có thể xem cái phim. Vậy so ngồi tán gẫu cường thượng trăm lần. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Trịnh Nhân lại cho ra tinh như vậy xác thực chẩn đoán. Lâm Kiều Kiều có chút mê mang, theo bản năng quay đầu xem Lỗ chủ nhiệm, nghe ông chủ Trịnh, lúc nào làm ERCP? Lỗ chủ nhiệm hỏi, hẹn ngày mốt, Lâm Kiều Kiều nói, ta cho lão Thạch gọi điện thoại, ngày mai sẽ làm. Lỗ chủ nhiệm sau đó hỏi người bệnh tên họ, gọi thông điện thoại, lão Thạch, ta, lão Khổng, có cái người bệnh trẻ, ta cái này mới vừa xem qua phim. Cân nhắc có thể có vấn đề lớn. Ngày mai phiền toái làm một ERCP. Không thể kéo. Người bệnh tuổi còn nhỏ, sợ có việc lớn. Phải. Vậy thì buổi trưa ngươi tan việc. Được. Ngày khác mời ngươi uống rượu. Đúng rồi. Chuẩn bị trong giải phẫu đóng băng à. Dù sao cũng đừng quên. Nói xong, Lỗ chủ nhiệm cúp điện thoại. Tạ Y Nhân hai mắt vụt sáng lên nhìn trước mắt một màn. Trong mắt mang nụ cười. Lâm Kiều Kiều gặp Trịnh Nhân nói khẳng định. Trong lòng có chút nóng nảy. Vốn là chỉ muốn cần vài cái cảnh. Thuận tiện để cho Trịnh Nhân trưởng một mắt. Nơi này trưởng một mắt. Cũng không phải là thật muốn để cho hắn trưởng xảy ra vấn đề gì tới. Trong đó nhỏ xíu khác biệt. Chỉ có đương sự người mới có thể cảm thụ rõ ràng. Được ăn loại thời điểm này. Vậy không mùi vị gì? Lâm Kiều Kiều trong lòng có chuyện gì? gặp Trịnh Nhân các người cũng đều rất mệt mỏi. Lại qua 20 phút, liền xếp đặt giải tán. Thường Duyệt cầm điện thoại di động trong tay, đang xem được nồng nhiệt. Tạ Y Nhân đi gọi nàng, gặp nàng đem âm lượng đóng kín, đang xem phim hoạt họa. Tiền đồ, Tô Vân ở phía sau lạnh lùng nói đến. Ngươi hiểu gì? Thường Duyệt thanh âm lạnh hơn mạc. Và các người uống rượu vậy không có ý nghĩa. Không xem phim hoạt họa, còn có thể làm gì? Một câu nói, Tô Vân điện lượng hao hết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nối-nang-ma-qr. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.